Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 994 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 993 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hiếu Nguyễn, bạn Trọng Phước và bạn Hồng Trần các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Ở tập 993 ngày hôm trước, Thi đã kể qua câu chuyện ma trả ơn mà do ông ngoại của bạn kể lại. Ở tập ngày hôm nay, Thi sẽ kể lại câu chuyện do chính bản thân của bạn nữ này đã trải qua. Thì quê của bạn á là ở Bến Tre. Vào năm mà bạn 24-25 tuổi á, thì bạn có lên Tiền Giang để mà đi làm trong khu công nghiệp Tân Hương đó các bạn. Thì do là quê Bến Tre mà lên Tiền Giang làm, cho nên nó là bạn có thuê một cái phòng trọ, mà cái phòng này nhỏ thôi, bạn ở chỉ có một mình nè, gần cái chỗ mà bạn làm việc để mà đi làm cho nó tiện ha. Thì cái lúc mà lên đây làm ở tại đây á thì hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả. Bạn đi làm á thì bữa là về sớm, có bữa thì do là công ty người ta tăng ca cho nên nó là bạn về trễ, nhưng mà ngoài ra thì không có vấn đề gì xảy ra cả, rất là bình thường. Nhưng mà bạn nữ này kể rằng á là từ nào tới giờ á là khi mà bạn quen bạn trai ha, là ban đầu khi mà mới quen nhau á lúc nào cũng hạnh phúc hết, nhưng được một thời gian rồi á thì cứ có chuyện gây lộn cãi nhau hoài à, cho nên nó là cảm thấy không có hợp nhau, thành ra rồi lại chia tay. Mà từ người này cho tới người khác như các bạn, ban đầu rất là hạnh phúc tốt đẹp, nhưng sau đó thời gian á chuyện có chút xíu cũng xé ra cho to, rồi á là chia tay riết, rồi á là bạn cũng chán không có muốn quen ai. Còn riêng gia đình của bạn á, thì do nhà của bạn rất là đơn chiếc, cho nên nó là ba mẹ của bạn cứ hối thúc hoài. Tại vì ba mẹ thấy rằng á, là con gái cũng lớn, đã hai mấy tuổi, tới cái tuổi lập gia đình rồi. Con nhà người ta á, là người ta đã có chồng rồi á, là có con hết rồi. Còn bạn á, thì không có thấy động tĩnh gì cả. Thành ra là ba mẹ của bạn là cứ hối thúc bạn hoài luôn, kêu rằng á, là coi coi có người nào á, là được thì tiến tới luôn. Sau đó là sinh con đẻ cái để mà cho ba mẹ có cháu ẵm bồng. Nhưng mà bạn á, thì bạn đâu quen ai đâu. Tại vì quen người nào á, ban đầu tốt đẹp, về sau cứ là chia tay vậy đó. Mà trong khi tính thì bạn cũng tốt nè, rồi cái người bạn trai kia tính cũng tốt luôn, mà hả không hiểu sao lại như vậy các bạn. Thì được một thời gian sau ha, là bạn có gặp một cái người bạn trai. Người này á là làm trong khu công nghiệp Tân Hương luôn, cái tính tình anh này cũng khá là tốt. Thì thời gian đầu quen nhau cũng rất là bình thường, rất là hạnh phúc. Nhưng cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là bạn đang ngủ trong phòng trọ của mình. Mà cái phòng trọ này á là từ khi mà bạn lên Tiền Giang đi làm là bạn đã ở đây. Từ nào tới giờ là bạn không có thấy gì cả, rất là bình thường. Nhưng mà không hiểu sao á là cái ngày hôm đó đang ngủ, mà do là trong phòng của bạn á thì bạn không có tắt đèn tối thui, mà bạn có để một cái đèn ngủ nhỏ nhỏ các bạn. Thì đang ngủ rất là ngon như vậy thì bạn bị giật mình. Khi mà giật mình á là bạn cứ tưởng là sáng rồi, chuẩn bị đi làm. Nhưng cái lúc nhìn lại đồng hồ thì thấy rằng chỉ mới giữa đêm thôi, cho nên đó là bạn mới nằm xuống để mà bạn ngủ tiếp. Thì trong cái lúc mà mơ mơ màng màng á, tự nhiên bạn thấy có một người. Mà cái người này á là bước từ trong nhà tắm bước ra, mà người này á là một người đàn ông các bạn. Bạn thấy cái người này á là không có mặc áo nha, cởi trần, mà mặc cái quần tà lỏn, trên vai của ổng là còn dắt một cái khăn giống như là người ta mới vừa tắm ra vậy đó. Nhưng mà bạn không thấy rõ được cái gương mặt của ông này. Thì khi mà thấy ổng ha, cái bạn mới hết hồn là ai vậy trời, ai mà vô phòng mình vậy trời. Cho nên đó là bạn mới tỉnh hẳn. Và cái lúc mà bạn tỉnh hẳn thì bạn có dụi con mắt của mình nhìn lại thì không thấy ai cả. Thì bạn mới nghĩ rằng đó là trời, không lẽ mình nhìn lầm hả ta, trời ơi, không lẽ mình nằm mơ hả ta, rõ ràng mới nãy mình thấy mà. Nhưng mà bạn vẫn tự trấn an rằng á là mình thấy cái người đó là mình nằm mơ thôi chứ không có gì hết ha. Thì sau khi mà bạn thấy người đàn ông đó đó, là từ đó về sau những cái ngày sau này á là bạn liên tục bị tai nạn, liên tục là có chuyện đến với bạn. Các bạn bạn kể rằng á là trước khi mà bạn chạy xe ra đường á là lúc nào bạn cũng niệm Phật hết để mà cầu nguyện á là cho mình chạy xe suôn sẻ, không có gặp tai nạn. Mà không hiểu sao nha, khi mà bạn chạy xe ra đường nha là bạn cũng chạy chậm, do con gái mà đâu chạy nhanh đâu, nhưng mà bạn luôn có cảm giác rằng như là có người muốn bẻ cái tay lái của mình, muốn cho mình bẻ ngoặt ra để có xe khác người ta đụng. Hoặc là nhiều khi đang chạy rất là bình thường như vậy, tự nhiên có cảm giác như là ai xô cái xe của mình vậy đó. Thì bạn cũng có đem xe đi coi, nhưng mà người ta nói rằng đó là xe của bạn hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì hết. Thì cái lúc mà bạn quen cái anh đó đó là có nhiều lúc hai đứa đi chơi. Bạn kể rằng có một lần đó đi chơi, nhưng mà do là đi làm xong đi ra, các bạn thành ra là đi hai xe chứ không phải là đi một xe. Thì khi mà đi chơi đang chạy song song nói chuyện vậy đó, cái tự nhiên làm như là có ai mà bẻ cái tay lái của bạn, đẩy bạn lên một cái xong bẻ ngoặt cái tay lái của bạn ra. Thì cái lúc mà bẻ ngoặt cái tay lái của bạn ra như vậy á là ở trên đường mà hướng chạy ngược chiều á là có nguyên cái xe lớn. Thì á là xém nữa là bạn bị xe lớn nó tông vô bạn rồi. Nhưng mà hên là bạn trai của bạn á là quyền biến á, các bạn chạy nhanh lên xong kéo giật cái tay lái xe của bạn lại ngoặt qua bên đây, thành ra bạn không sao. Thì chạy lên một hồi nữa, tới cái lúc mà thả dốc cầu á, tự nhiên á là cũng đang chạy bình thường, cái tay lái của bạn giống như bị bẻ ra vậy đó. Thì lúc đó là có một cái chiếc xe 16 chỗ người ta cũng đang chờ tới, nhưng mà may mắn rằng á là cái xe đó người ta thắng kịp, cho nên nó là không có đụng vô bạn. Rồi nhiều cái lúc đi chơi đang chạy vậy đó, tự nhiên có mấy ông nhậu á các bạn, ông mấy ổng xỉn vô, cái mấy ổng chạy rất là nhanh đụng vô bạn. Nhưng mà may mắn á là hả, chỉ là do là bạn thắng kịp á cho nên nó là đụng á thì bạn cũng té xuống mà không có bị thương nặng lắm. Thì bạn kể rằng á là liên tục xảy ra vậy luôn, liên tục xảy ra luôn. Nhưng mà có một lần bạn tránh không được là bạn bị té. Bị té thì bạn bị sưng cái chân lên á, mà sưng đến nỗi mà không đi làm được luôn, các bạn phải nghỉ hả là làm một tuần lễ. Cái lúc đó bạn thấy rằng là sao kỳ trời, sao tự nhiên á là mình đang giống như là mình đang bình thường mà sao dạo này tự nhiên ra đường mà cứ cảm thấy nó xui rủi làm sao, cứ là giống như là hả là cố tình như là có người mà muốn xô xe mình nó làm sao đâu á. Thì bạn mới cùng với một người bạn của mình đi coi bói. Thì khi mà vô cái ông thầy bói này á, ổng nói với bạn rằng á là bạn bị vong theo, mà ổng gọi là duyên âm. Ổng nói rằng bạn bị á là hai cái vong theo lận, một vong á là đã theo bạn lâu rồi, cái vong đó là chết từ hồi nhỏ là theo bạn lâu lắm rồi. Còn một vong á là khoảng 30 tuổi, mà cái người này á là chết là do bị tai nạn giao thông. Mà khi mà chết á là do bị gãy cái chân á các bạn, cho nên đó là cái vong đó đi cày nhắc và theo bạn á, bây giờ muốn bắt bạn. Thì ông thầy bói kêu rằng á là bây giờ là con tìm thầy khác giỏi hơn đi, ta thấy á nhưng mà ta không có đủ cái sức để mà giúp con. Cho nên đó là khi mà bạn nghe thầy bói nói vậy bạn rất là lo lắng. Thành ra là khi mà về phòng trọ rồi á thì bạn có gọi điện thoại về để mà nói cho ba mẹ của bạn nghe. Khi mà ba bạn nghe xong, cái ba của bạn kêu rằng á là đi về gấp đi, con xin công ty nghỉ phép đi rồi về với ba mẹ. Thì bạn cũng chạy về với ba mẹ của mình xin nghỉ làm ha. Cái lúc mà về á thì cái ngày hôm đó đó là bạn về cũng tối rồi. Thành ra là ba nói rằng á là ngày mai á là ba đưa con đi qua bên cái cồn gì mà gần ở Đồng Tháp á các bạn, không biết là tên cồn gì mà bạn dùng là cồn Đồng Tháp, mà Thi nhớ là đâu có địa danh nào mà cồn Đồng Tháp đâu. Thì bạn kể rằng ba nói với bạn á là đi qua bên đó chơi đó ha. Nhưng cái đêm hôm đó nha, bạn nói Tự nhiên cái chân của bạn á, là một bên chân của bạn giống như là nó bị co, mà cái kiểu giống như là nó bị co rút lại á, mà không có đi thẳng được. Bạn có đi cà nhắc mà rất là lạ. Mà mặc dầu là cái chân của bạn lần trước bị tai nạn á, nó sưng mà bây giờ nó hết rồi, bạn đã đi lại bình thường rồi. Nhưng bây giờ tự nhiên cái chân nó cứ co lại, giống như nó rút lại vậy đó. Cho nên nó là bạn cứ đi cà nhắc, và trong người của bạn nó cứ nôn nao làm sao đâu á, mà bạn không có muốn đi chung với ba bạn, mà ba cứ kêu hoài cái bạn cũng phải đi. Thì sáng hôm sau là hai cha con đi từ Bến Tre mà đi xuống cái cồn đó. Thì khi mà qua tới cồn đó rồi á, là vô thì mới biết rằng á, là vô nhà của một ông thầy. Cái lúc mà vô nhà ông thầy á, thì bạn nín thinh à, bạn cũng không có muốn nói gì với thầy, giống như là vô để cho ông thầy này coi coi là ông có đúng hay không. Thì cái lúc vô á, là ông thầy cũng không coi mặt gì hết, mà ông kêu á, là đưa cái tay để cho ông bắt mạch cho bạn. Thì bạn cũng đưa tay ra, cái ông bắt mạch cái ông mới ngẫm nghĩ, cái ông mới nói với ba của bạn á, ông nói rằng á, là nhỏ này nó có hai cái dông theo, mà hai dông này á, là theo nó. Một dòng là theo nó là do là nó đi làm về trễ, cho nên nó là đi qua đi lại cái chỗ mà người ta mất á, thành ra là cái dòng đó thấy nó đẹp theo nó là mới theo đây, mà dòng đó là bị gãy cái chân, cho nên nó là dòng đó đi cà nhắc là tầm khoảng 30 tuổi. Còn một dòng là đã mất lâu lắm rồi, theo nó lâu lắm rồi, theo từ là quê, là quê Bến Tre đó các bạn. Thì khi mà nghe ông thầy nói vậy thì bạn nói ủa sao mà nói đúng vậy, giống như là cái ông thầy bói kia mà bạn đi coi á, là y chang như là cái ông thầy kia nói với bạn vậy luôn ha. Thì ông thầy này nói rằng á, nhưng mà do hai dông này theo lâu á các bạn, rồi á là tuy rằng bạn từ nào giờ bạn không thấy, bạn chỉ thấy duy nhất là cái lần ở trong phòng trọ mà thấy cái người đàn ông bước ra từ nhà tắm là thấy duy nhất cái lần đó thôi. Nhưng thật sự là hai dông đó đã theo bạn lâu rồi, bây giờ đang ở trong người của bạn luôn. Bạn không biết hả, chỉ cần là chậm khoảng chừng 2 tháng nữa thôi á là nó bắt con nhỏ đi. Thì bây giờ á là đi theo tôi, là ông thầy ổng kêu á là đi đưa lên ngay chỗ điện Tam Thanh ở núi Cấm An Giang á các bạn. Thì khi mà đi á là do từ Đồng Tháp rồi xuống đi xuống Châu Đốc ha, là tới chiều tối mới tới. Đi lên ngay chỗ điện Tam Thanh đó là lúc đó trời đã tối rồi. Thì bạn kể lúc đó ông thầy đưa hai cha con của bạn á vô trong một cái hang. Khi mà vô trong đó tự nhiên nha, mặc dù bình thường á là bạn không có cảm giác gì hết, nhưng mà cái lúc mà vô trong đó tự nhiên bạn lạnh. Cái đường sống lưng của bạn từ ngay chỗ cái ót nè, cái ót nè hả, là nó chạy dọc xuống, nó lạnh mà nó nổi da gà cục cục cục luôn. Xong rồi á là thầy mới kêu bạn á là quỳ xuống đi. Thì bạn cũng ngoan ngoãn bạn quỳ, nhưng mà lúc đó bạn sợ sệt mà bạn khó chịu trong người vô cùng ha. Thì thầy mới thắp nhang. Thầy thắp nhang xong á là thầy khấn vái ha. Cái bắt đầu thầy để cái tay lên đầu của bạn á, mà bạn kể rằng cái lúc mà thầy để tay lên đầu của bạn, trong người của bạn run run run lên, mà bạn cũng biết rằng á, ủa sao cái người của mình lại run như vậy mà không có kiềm chế được, mà cái người bạn run run run run lên vậy nè. Thì thầy á là một tay để trên đầu của bạn, còn một tay lấy nhang á là thổi thổi thổi vẽ vẽ vẽ ở phía sau cái đầu của bạn vậy đó. Thầy mới hỏi rằng á là mày ra không, hai đứa bay ra không, hai đứa bay ra không, tha cho con người ta không, hả, là không ra là tao kêu ngủ loi đánh tụi bay chết, là hả coi như là hả đánh hồn bay phách tán luôn á, là không có siêu thoát được, ra không. Thì sau một hồi sau ha, là ba của bạn sau này kể á, là cái lúc mà thầy kêu thầy la thầy hét làm sao, một hồi sau là thấy có hai cái bóng bước từ ở trong cái người của bạn á, trong thân thể của bạn bước ra. Thì khi mà hai cái bóng này bước ra, tự nhiên cái người của bạn nhẹ xuống, nhẹ nhàng vô cùng, không có còn cảm giác như là run rẩy, không có còn cảm giác là lạnh lẽo nữa các bạn. Thì sau đó hả là thấy ba của bạn thấy có hai cái bóng bước ra khỏi cái người của bạn. Thì thầy nói rằng là nó bước ra rồi và bị thần á bắt lại. Thì ở trên đó là có thần gì đó bạn nói cũng không rõ, tại bạn ghi cũng không rõ cái vấn đề này, là thầy nói rằng là đã bị vừa bước ra cái là đã bị bắt lại. thần đã thu hai cái vong đó lại, thì sau đó hả là bắt đầu về. Nhưng mà thầy này á thì người ta không có lấy tiền, mà ba của bạn thấy rằng á là giúp đỡ vậy đó, cho nên á là ba của bạn có nhét cho thầy 1 triệu nha các bạn. Thì từ đó về sau á là bạn không có còn khó chịu, hay là không có còn á là đi xe ngoài đường á là không có còn cảm giác như là có người đẩy xe mình, hay là có người bẻ cái tay lái xe mình. Còn về cái vấn đề mà quen bạn trai á thì cái anh mà bữa nãy Thi nói quen trong khu công nghiệp Tân Hương á, thì sau thời gian quen nhau rồi, trong cái thời gian bạn bị té, cái bạn cũng mà mặc dầu cái miệng bạn không có muốn nói đâu, nhưng mà bạn cứ nói ra những cái câu làm cho anh bị tổn thương, cho nên nó là hai đứa cũng chia tay. Rồi sau đó ba mẹ của bạn á là cũng có kêu anh đó lại để mà giải thích, ừ là do là bạn bị dông theo như vậy, cho nên nó là bạn mới có những cái từ ngữ mà nói mà không có kiềm chế như vậy á. Nhưng mà ảnh thì ảnh là không có tin cái vấn đề đó, cho nên nó hả là hai đứa cũng chia tay luôn. Thì không biết rằng bây giờ là bạn có quen cái người nào khác hay không thì cái vấn đề này thì không biết, nhưng mà cái anh đó thì đã chia tay với bạn từ cái dạo đó các bạn. Thì đây là một chuyện á là do một bạn nữ quê Bến Tre đã gửi về cho kênh chúng ta. Suy nghĩ thì mình thấy thấy ghê các bạn ha, mặc dầu là hai vong này theo bạn lâu nhưng mà bạn không có thấy nhiều, bạn chỉ thấy có một lần ở trong phòng trọ, trong cái lúc mà bạn ngủ bạn thấy cái người đó từ trong nhà tắm bước ra là duy nhất bạn chỉ thấy cái lần đó thôi, còn ngoài ra là bạn không hề thấy, nhưng mà luôn có cảm giác rằng á là đi ra đường là bị đẩy xe hay bị bẻ cái tay lái. Còn về cái vấn đề mà tối trước khi mà đi thầy ha, là tối đó là bạn rút cái chân, là cái chân đó đó là cái vong đó hồi cái lúc mà bị tai nạn mất á, là cái chân đó của vong đó bị gãy á các bạn, vong đó nhập vô trong người của bạn, cho nên nó là không có muốn đi thầy mà đã khiến như vậy. Nhưng mà may mắn á, là thầy nói rằng do là cửu quyền trong gia đình của bạn rất là mạnh, cho nên nó hả là hai cái vong này á, là không có là hại chết bạn được, chứ nếu không là tiêu rồi. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á, là của một chị này á, là ở quận 7. Câu chuyện này á, là chị được mẹ của chị kể lại cho chị nghe. Chị này cũng đã lớn tuổi, cũng khoảng năm mấy tuổi rồi nha các bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy chục năm trước, cũng khoảng 50, 60 năm trước. Thì mẹ của chị kể rằng á là người anh của mẹ chị là cậu sáu của chị đó, thì hồi xưa cái thời mà cậu sáu còn trẻ đó là tối tối là cậu sáu hay chèo ghe để mà đi câu cá đêm đó các bạn. Mà hồi đó ở quận 7 thì chưa lên quận, hồi xưa là kêu là sông Nhà Bè, mà hồi đó cũng hoang vắng dữ lắm. Những cái kênh rạch đó là hay có dừa nước á, mà dừa nước rất là dày mịt nha. Thì bình thường á là cậu sáu của chị á, là hay đi câu đêm, nhưng mà cậu sáu thì không có thấy gì hết. Nhưng mà cái ngày hôm đó thì cậu sáu lại đi đặt vó. Thì khi mà cậu sáu đi đặt vó như vậy á, xong cái cậu sáu mới xuống ghe, dạng giống như là xuống ghe nằm, xong rồi á là khoảng chút cái bắt đầu mình lên mình kiểm tra vó. Rồi thí dụ như nếu mà có cá thì mình sẽ đem để mà mình để lên trên ghe của mình, dạng vậy đó ha. Thì cái lúc mà cậu đang nằm trên xuồng vậy đó, cái tự nhiên cậu nghe cái tiếng chèo ghe, cậu nghe giống như là có ai mà đang chèo ghe, mà lúc đó là cũng đã khuya dạng nửa đêm rồi, tại vì bình thường là sáng cậu mới về. Thì khi mà nghe tiếng chèo ghe vậy đó, xong cái cậu mới ngồi dậy để mà cậu dòm. Thì khi mà ngồi dậy dòm, cậu thấy có một người bước lên thuyền, bước lên trên cái xuồng của mình, đó là một cô gái mà cậu nói rằng đó là cô gái này đẹp dữ lắm, đẹp thiệt là đẹp luôn. Cái hả cái cô đó vừa vuốt tóc rồi vừa mới nói anh ơi gì anh ơi anh cho tôi lên xuồng nói chuyện chút nha, chứ tối khuya lạnh quá, cô đó nói vậy đó. Thì cậu mới hỏi ủa cô ở đâu mà sao giờ ra đây, thì cô đó nói rằng đó thì tôi đi chài cá, ý là cổ cũng là cái dân mà đi chài cá vào ban đêm, là cổ nói vậy đó, là tôi đi chài cá chứ đi đâu, ngày nào hả cũng thấy anh hết trơn á, ngày nào cũng thấy anh hết trơn á, mà hả buồn quá mà thấy anh thì anh đi có mình ơn, cho nên nó là hả hôm nay lên nói chuyện với anh cho vui. Thì cậu cũng không nghĩ vậy đâu, hai người cũng ngồi nói chuyện nói vui vẻ lắm, nói vui vẻ lắm. Thì nói một hồi sau cái cậu sực nhớ lại, ừ bây giờ là mình phải đi thăm gió để coi có cá hay không. Thì khi mà cậu tính ngồi dậy, cậu nói để tôi đi coi gió của tôi cái đã. Thì lúc đó là cái cô này mới nói thôi thôi đừng có đi, anh cứ ngồi đây nói chuyện đi, để có gì á là em coi cho, có gì hả là em lùa cá vô cho. Tự nhiên cô này nói vậy đó. Thì khi mà cổ nói như vậy, cậu của chị này á là cũng không hiểu sao, giống như là bị thôi miên á các bạn, không hiểu sao lại nghe lời cổ. Xong rồi cũng lại ngồi nói chuyện với cổ ha, nói ngồi cái giống như là nảy sinh tình cảm, cái nằm ngủ chung với nhau luôn. Bắt đầu ngủ cho tới lúc mà sáng bừng rồi á thì cậu giật mình như vậy. Trời ơi, khi mà giật mình thức dậy mới nhớ rằng trời ơi từ hôm qua giờ mình lo mình nói chuyện, với lại hả mình không có lo mình coi vó chết rồi. Và nhìn lại thì không thấy cái cô đó đâu cả. Cậu thì cứ nghĩ rằng á là chắc là cổ đi về rồi, cổ đi về trước rồi ha. Thì cậu mới chạy lên cậu coi cái vó, dở vó lên thì trời quá trời cá luôn các bạn, cá rất là nhiều. Thì cậu mới thấy lạ, nó chỗ xong nhiều dữ vậy, cái bắt đầu đem về. Đem về thì bà ngoại thấy cá nhiều quá, bà ngoại của chị á là thấy cá nhiều quá, cái bà ngoại khen nó trời ơi hôm nay hả mày làm gì mà hả đặt vó quá trời cá vậy con. Thì nói chung á là cũng vui dữ lắm, thấy cá nhiều vui dữ lắm. Xong rồi á là cứ đêm nào cũng vậy, là cậu cũng đi đặt vó là đều thấy cái cô đó, đều gặp cái cô đó, rồi hai người giống như từ từ bắt đầu nảy sinh quan hệ với nhau các bạn. Xong rồi á là hầu như ngày nào cũng gặp cổ và ngày nào cũng đem cá về rất là nhiều, đem cá về nhiều lắm. Thì được một thời gian á là có một lần đó là em của bà ngoại chị này kêu bằng á là cậu út của chị nha, là em của bà ngoại của chị, thì cậu út á là không phải nhà đó mà nhà chỗ khác lại chơi. Mà cậu út này á, cái ông cậu út này á là thầy pháp các bạn. Cái lúc mà lại á, nói chuyện với lại bà ngoại của chị xong rồi thì lúc đó là cậu sáu của chị này á là đi ở ngoài á, cái vô tình cậu út mới nhìn ra. Thì khi mà cậu út nhìn ra, cái cậu út mới quay lại nói với lại bà ngoại, nói rằng á là chị ơi sao thằng sáu nó cái mặt nó kỳ vậy, nó kỳ vậy chị. Cái lúc đó là bà ngoại nói ủa nó sao kỳ, nó có gì đâu kỳ. Cái hả là ông út mới đi ra, ông út đi ra dòm dòm dòm, lúc đó nhìn cậu sáu mà cậu sáu cứ né né né né né, giống như là không có muốn dòm cậu ruột của mình, mặc dầu là cậu út ruột mà hả là coi như là cậu sáu hả là cứ né né né ông út hoài luôn, cứ né hoài luôn, giống như không muốn nhìn vậy đó, cứ né né né né vậy đó. Cái lúc đó ha ông út mới quay vô mới nói với bà ngoại của chị, nói rằng á là cái thằng này á nó ăn ở với ma rồi, cho nên nó là mặt mày của nó hả sơ xác, con mắt nó chao dao hết trơn à. Thì lúc đó là bà ngoại mới nói làm gì có trời, tại vì nó nhiều khi nó đi tối nó đi đặt gió ban đêm cho nên nó là nhiều khi nó ngủ không được chứ làm gì có chuyện đó. Nhưng mà ông út cứ khẳng định nó có, thằng này nó ăn ở với ma rồi, nó sơ xác, nó không có còn dương khí gì hết trơn á. Bắt đầu hả là chị kêu nó vô đây à, chị không tin, chị kêu nó vô đây. Thì bà ngoại mới bước ra kêu, nhưng mà cậu sống vô, cậu sống vô các bạn, cho nên nó là ông út mới lại đằng ngay chỗ bàn thờ á, ông út mới thắp nhang. Xong rồi á là ông út nói bây giờ chị ra kêu nó vô. Thì lúc đó ha là bà ngoại của chị mới bước ra kêu sáu ơi vô cậu kêu kìa. Lúc đó là cậu sáu mới chịu vô. Nhưng khi mà cậu sáu vô nhà rồi á thì cậu sáu cũng không có dám dòm ông út, mà chỉ ngồi một góc nhà thôi chứ không có dòm thẳng vô ông út nha các bạn. Thì sau đó là ông út mới lại đằng bàn thờ, ông út lẩm nhẩm gì đó, xong cái ông út lấy ly nước cái đưa cho bà ngoại của chị á, là cầm ly nước này lại đưa cho thằng sáu nó uống. Xong rồi hả là bắt đầu bà ngoại mới lấy ly nước đó đưa cho cậu sáu chị uống, cái cậu mới uống vô xong cái làm giống như là cậu tỉnh lại á các bạn. Cậu mới nhìn thấy cậu út của mình, cái cậu mới chạy lên nói trời ơi hả cậu mới qua hả, cậu qua hồi nào vậy, mà trong khi nãy giờ đó là nhìn ông út là cậu đâu dám dòm, không dám lại gần luôn, mà tự nhiên uống xong cái ly nước đó cái cậu sáu mới chạy lên trời ơi trời, cậu mới qua hả, cậu qua hồi nào vậy, cậu qua hồi nào vậy, dạng giống như thấy cậu mình mới qua ha. Thì lúc đó hả nói thì tao qua nãy giờ mà mày mày nói thiệt coi tối mày có gặp nhỏ nào không, mày tới mày đi đặt gió mày có gặp nhỏ nào không. Thì cậu sáu cứ kể lại mà dạng giống như là kể vô tư á các bạn, nó có tới con đi đặt gió, trời ơi dạo này con đặt nhiều lắm, Con đặt kệ hả? Cá quá trời cá luôn mà. Con quen với một đứa nhỏ nó đẹp dữ lắm, dễ thương dữ lắm. Hả? Coi như là gặp nó hai đứa con thương nhau vậy đó ha. Thì ông Út mới nói không, nhỏ đó là ma. Nhỏ đó là ma, mày không có được gặp nó nữa. Xong rồi á là cậu Sáu đâu tin đâu, nhưng mà ông Út nói không được nha. Xong cái ông Út mới lại đằng bàn thờ, cái lấy nhang rồi ông Út có vẽ một cái lá bùa các bạn. Rồi thắp nhang rồi vẽ lên đầu của cậu Sáu, xong rồi đốt cái lá bùa đó để vô trong ly nước, kêu cậu Sáu uống đi là nó sẽ hả không có đến gặp mày nữa đâu. Thì cái ngày hôm đó là ông Út ở lại, tối hôm đó là ông Út ở lại không có về. Thì tối hôm đó là cậu Sáu cũng đi đặt vó, nhưng mà cái cô đó là không có tới. Mà cậu Sáu kể rằng cái ngày hôm đó là cái lúc mà ngồi dưới xuồng á, là hai bên hồi xưa mà các bạn, hai bên dừa nước rất là nhiều, mà khi mà ngồi dưới xuồng cổ không tới nha, nhưng mà cổ lại bay ở trên những cái ngọn của mấy cây dừa nước á các bạn, của bay vòng vòng vòng, gió thổi ào ào ào như là có dông có bão kéo tới vậy đó. Mà cổ cười quá trời cười luôn, cười hả hả hả trong đêm vậy. Cậu Sáu rất là sợ, đâu dám ra đâu. Xong tới sáng về á thì mới kể lại cho bà ngoại và ông Út nghe. Thì khi mà nghe xong á thì ông Út nói rằng á là thôi mày mày nghỉ đi đặt gió vài ngày đi, còn nếu không á thì mày đi đặt chỗ khác. Thì bắt đầu á là mấy ngày sau cậu Sáu của chị mới đi đặt gió trở lại, nhưng mà từ đó về sau là cũng không có còn gặp cái cô đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện do một chị ở quận 7 đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì chị này cũng có gửi một cái chuyện, nhưng mà thiệt tình á với các bạn á là do chị này cũng gửi chuyện đã lâu rồi, cho nên á là Thi á thì Thi các bạn biết mà, Thi kể rất là nhiều chuyện rồi. Chuyện nào mà Thi đọc vô cái Thi thấy quen quen, Thi nghi. Mới nãy á Thi đọc, tại vì chuyện của chị không biết làm sao mà không có đánh dấu, cho nên đó là Thi đọc lại cái Thi thấy rằng cái câu chuyện trước á về cái người em làm tài xế của chị, rồi đi chở khách đi lên Tây Ninh á, thì Thi thấy rất là quen. Rồi cái câu chuyện này á thì Thi lại thấy lạ, cho nên Thi có nhắn tin Thi hỏi chị rằng á là chị ơi em kể chuyện của chị chưa vậy chị? Cái chị nói chưa em ơi, chưa em ơi. Nhưng mà thiệt tình là Thi đọc vô thì Thi thấy rằng á là cái chuyện trước thì Thi kể rồi, Thi có đọc lại cho anh Duy nghe, anh Duy nói rằng á là cái chuyện mà về em trai của chị á, về bị ma xách nách á là em kể rồi, còn cái câu chuyện này là em chưa kể nè. Nhưng mà nãy giờ á là chắc là do Thi đọc hai ba lần nãy giờ, cho nên á là vô đây ngồi tự nhiên Thi cũng có cảm giác rằng cái câu chuyện này Thi kể rồi. Mà bây giờ thiệt tình với các bạn là không biết rằng á là Thi kể hay chưa, mà Thi có cái cảm giác rằng chuyện này Thi kể rồi, cho nên đó là thí dụ như nếu mà các bạn có nghe rồi á thì các bạn thông cảm cho Thi nghe, chứ bây giờ quá nhiều thành ra là Thi cũng không có nhớ nữa. Mà chuyện của chị thì Thi cũng không có đánh dấu, nhưng riêng chị á thì chị lại nói với Thi rằng là Thi chưa có kể chuyện của chị, cho nên cũng không biết làm sao nữa các bạn. Thí dụ như đã kể rồi thì các bạn thông cảm ha. Thì tiếp theo là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đồng Tháp, quê ở Sa Đéc, Đồng Tháp. Thì bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một cái câu chuyện á, là do chồng của bạn đã trải qua. Thì câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Thì bạn kể rằng á là người cậu chồng của bạn á là làm tóc á các bạn, làm nghề tiệm tóc đó. Thì trước đây là có thuê một cái căn nhà. Cái căn nhà này á rộng rãi mà rất là dài nha, nhưng mà nhà này á thì chủ nhà với lại các thành viên trong nhà là đã đi nước ngoài định cư hết rồi, mà nhà thì không có bán, cho nên đó là bắt đầu người ta cho thuê, mà cho thuê với giá rất là rẻ, cho nên đó là người cậu chồng của bạn mới thuê lại. Thuê lại á thì ở phía trước á là bắt đầu sửa sang lại để mà làm tiệm tóc, làm tiệm cắt uốn tóc rồi đó các bạn, còn ở phía sau á thì giữ nguyên luôn. Mà nhà của người ta rất là rộng, bạn kể rằng ha, thí dụ như nguyên cái phía trước mặt bằng trước là mình mở tiệm tóc rồi. Đi vô trong á là có một cái phòng đó dạng giống như là phòng khách, có bàn thờ Phật luôn, thờ Phật Quan Âm nè, rồi thờ các hình của các vị chư Phật khác nữa. Rồi phía sau thì có một cái buồng, mà cái buồng này thì nhỏ thôi, ở trong buồng này có giường, có tủ đàng hoàng luôn, đầy đủ tiện nghi, có máy lạnh rồi luôn các bạn. Rồi đi ra phía sau nữa thì nguyên một cái phòng lớn, có bếp nè, rồi toilet ở sau, Rồi có cái cửa cửa sau mở ra, có nguyên một cái sân luôn. Và phía sau sân đó thì có những cái ngôi mộ, mà những ngôi mộ này rất là cũ rồi các bạn, còn xung quanh là nhà của người ta. Thì ở trên lầu á, là ngay chỗ cái buồng nhỏ, ở phía sau cái tầng dưới là có cái cầu thang dẫn lên lầu. Thì khi mà lên lầu ha, là trên lầu cũng có hai phòng nữa, hai phòng, phòng nào cũng đầy đủ tiện nghi, có máy lạnh đàng hoàng luôn các bạn. Xong rồi á, là khi mà cậu chồng của bạn thuê lại cái nhà này, bắt đầu làm tiệm tóc thì cho chồng của bạn quản lý. Chồng của bạn cũng có nghề làm tóc. Cái lúc mà xong xuôi tiệm thì bạn có ẵm con, lúc đó con của bạn còn nhỏ, ẵm đi ra chơi. Thì khi mà đi ra đây chơi ha, thì do là con của bạn ngủ á, cho nên chồng của bạn mới kêu rằng á, là em ẵm con vô trong buồng ở phía sau đi, cho con nó ngủ để không có ồn ào, rồi nằm coi con luôn, chừng nào nó thức thì ẵm nó ra. Thì bạn cũng ẵm vô, mà bạn kể rằng cái lúc mà vô cái nhà phía sau, mặc dầu có bàn thờ Phật nhưng mà cái người của bạn á, nó lạnh lắm. Mà ai vô trong nhà này cũng nói, chứ không phải riêng bạn, là khi vô nhà này nó lạnh kỳ cục chứ lắm, tức là giống nó rùng rợn nam mô á các bạn. Khi mà vô phòng này nằm, mặc dầu con bạn ngủ mà bạn không ngủ đâu, bạn cứ nằm đó, bạn dọc điện thoại vậy đó, mà bạn luôn có cảm giác như là có người đứng nhìn mình, luôn có cảm giác y như là ai mà đang đứng nhìn chăm chăm chăm chăm mà dòm không thấy ai cả. Thì bạn hơi sợ, ráng hả là đợi tới cái lúc mà con bạn thức, ảnh nó ra trước, từ đó về sau mặc dầu không có thấy nhưng mà có cảm giác như vậy. Cho nên nó là từ đó về sau khi mà bạn ra đây chơi á, là bạn không bao giờ đi ra phía sau, mà chỉ ở phía trước mặt bằng cái chỗ mà làm tóc mà thôi. Thì sau đó một thời gian khoảng chừng mấy tháng sau á, là có một cái người dì, dì này á, là bà con đâu bên chồng của bạn á, thì dì này á, là ở con mình nè, mà hồi đó thì dì ở trên Sài Gòn nè, nhưng mà do làm ăn thua lỗ khó khăn cho nên nó là dì đã về Đồng Tháp để mà ở. Thì do là cái nhà đó đó thì bình thường á, là không ai ở, giống như là cậu chồng của bạn thuê chỉ để mà làm tóc thôi, còn ngoài ra là không có ai ở cả. Cho nên nó là bên chồng của bạn mới kêu rằng á, là thôi bây giờ á, nhà đó thì chỉ thuê để mà kinh doanh mở tiệm cắt tóc, mà ở trong á, thì nhà quá trời rộng, cũng phòng rồi đầy đủ tiện nghi. Cho nên nó là thôi bây giờ dì về đó dì ở, giống như là dì ở đó là có cái chỗ ở mà vừa coi nhà cho mấy đứa nhỏ vào buổi tối luôn. Tại vì bình thường thợ người ta về, tối người ta về hết rồi, chồng của bạn cũng về luôn. Thì khi mà dì vô ở, dì này rất là gan nha, bạn nói rằng cái tánh của dì này gan dạ lắm, mà hay nhậu nữa. Rồi khi vô ở đây tháng đầu á, hoàn toàn bình thường, dì á, thì dì ở trên lầu á các bạn. Thì cái lúc mà vô ở tháng đầu bình thường, nhưng mà cho tới cái tháng thứ hai, bắt đầu một hai ngày sau cái tháng thứ hai ha, cái ngày hôm đó tầm khoảng chừng chín mấy 10 giờ, thì dì nằm ở trong phòng đang cầm điện thoại, dọc điện thoại vậy đó, đang dọc dọc tự nhiên đèn nó tắt, máy lạnh nó tắt một cái bụp, một cái nó thui luôn. Thì lúc này á, là dì cứ tưởng rằng á, là cúp điện, cho nên nó là cũng có đứng lên để mà nhìn ra mấy nhà hàng xóm, thì thấy rằng nhà người ta có điện, thì có nghĩa là trong nhà của mình nó là bị vấn đề gì về đường điện rồi, cho nên mới tắt như vậy. Thì dì mới lấy cái điện thoại để mở cái đèn pin của cái điện thoại lên rồi đi xuống. Khi mà đi xuống đi ra ở cái chỗ mà cái phòng mà phòng khách đó các bạn, có bàn thờ Phật á, thì ngay chỗ đó là có cái cầu giao điện. Dì mới đi xuống dưới thì dì thấy rằng cái cầu giao điện này bị gập xuống, bị gập xuống, cái dì mới gạt lên. Khi mà gạt lên á, thì đèn nó sáng lên, thì dì mới nghĩ rằng á, là chắc là do chuột nó chạy á, cho nên nó là cái cầu giao nó bị gập xuống như vậy, chứ trong nhà thì lúc đó có một mình dì thôi. Thì dì mới nghĩ vậy, thành ra là dì mới đi lên, đi vừa tới cái cầu thang thôi thì nó lại tắt đèn tiếp, nó lại tắt đèn tiếp các bạn. Xong rồi dì lại lại dì thấy rằng cái cầu giao bị gạt xuống nữa, cái dì mới nghĩ ủa kỳ vậy. Xong cái gì lại gạt lên, gạt lên, cái gì đứng cho một hồi luôn vẫn không thấy nó gạt xuống. Thành ra là gì mới nghĩ rằng không lẽ nó bị chập điện, tại vì thường nhà của mình khi mà bị chập điện cái gì nó hay tắt, tự tắt cầu giao các bạn, nhưng mà đứng hoài một hồi cũng không có gì hết. Thành ra là gì mới đi lên lầu trở lại. Thì khi mà lên lầu mới nằm tầm khoảng 15 phút thôi, nó tắt tiếp các bạn. Nó tắt tiếp là tối thui tối hù vậy đó, cái gì cũng sợ, gì nghĩ rằng nó kỳ vậy ta, mình đâu cắm điện gì đâu. Mà thí dụ như nếu mà có chập điện mà tự động cái đặt cầu giao nó tắt á, thì nó phải tắt từ đời thở nào rồi mà sao tự nhiên bây giờ đợi tới giờ nó mới tắt. Cho nên nó là vì sợ gì không dám xuống nữa mà mở cái đèn pin của cái điện thoại á, là nằm cho tới sáng. Tới sáng ngày hôm sau á là dì mới kêu chồng của bạn, cái lúc mà chồng của bạn tới làm á thì dì mới kêu chồng của bạn rằng á là mày kêu thợ điện đi, mày kêu thợ điện lại coi thử coi trong nhà mình có cái gì mà làm cho cái đường dây điện nó bị chập hay không, mà để cái cầu dao nó cứ sập hoài vậy đó. Tối hôm qua nó sập 3 lần. Lúc đó là chồng của bạn cũng kêu thợ lại, mà thợ lại kiểm tra thì ông thợ nói rằng đó là hoàn toàn là điện trong nhà là bình thường hết, không có cái gì trục trặc cả. Cái lúc mà ông thợ lại á là thấy cái cầu dao điện nó cũng bị gập xuống, thì ổng mở lên rồi ổng cũng kiểm tra nhưng mà không có gì hết, cho nên người ta cũng đi về. Người ta cũng đi về, thành ra là trong lòng của dì đã dấy lên một cái nỗi sợ hãi rồi. Thì chiều tối hôm đó là dì của bạn mới rủ chồng của bạn: ê tối nay á dì cháu của mình nhậu không? Bắt đầu á là tiệm hả là cũng có mấy người á các bạn cũng xúm lại nhậu, thì dì tính rằng á là nhậu để mà có bia rượu rồi dễ ngủ hơn chứ không có tỉnh như hôm qua mất công bị ghẹo nữa. Thì mặc dầu á là nhậu rồi nha, xong rồi mọi người đi về hết, cũng còn dì ở nhà một mình, dì cũng lên trên phòng mở cái lạnh đồ sỉnh mà, cho nên nó là cũng nằm ngủ. Dì kể á là khi mà đang ngủ vậy đó, tự nhiên cảm thấy là cái lỗ tai nó u lên mà nó ngợp vô cùng luôn. Cái gì mới giật mình, giật mình thì thấy rằng đèn trong phòng là tối thui, máy lạnh cũng tắt, kỳ cục vậy đó. Rồi dì biết rằng rồi vậy là cái cầu giao điện bị gặp nữa rồi, mà nó cứ liên tục xảy ra như vậy trong rất là nhiều ngày, cho nên nó là dì này á không có ở đây nữa. Dì nói rằng là hoài luôn, thành mà mặc dầu dì không thấy nha, nhưng mà hả hoài như vậy á thì dì cũng không chịu nổi, dì mới kiếm chỗ khác dì dọn đi. Xong rồi á là tới chồng của bạn, sau khi mà dì đó đi rồi á thì tới chồng của bạn vào một cái buổi trưa là mới nằm ngủ trưa ở trên cái ghế gọi á các bạn. Thì trong cái lúc đang nằm vậy đó, tự nhiên ảnh mới thấy có một cái bà già tóc bỏ bạc hết trước rồi. Cái bà mới lại, bà mới chửi cái anh này, bà nói rằng á là: ê mày là ai, mày là ai mà ai cho mày nằm ở đây, ai cho mày nằm ở đây. Xong rồi cái bà này mới nắm cái người của ảnh á kéo giật ảnh té xuống đất. Thì cái lúc mà ảnh té xuống đất á là ảnh mới giật mình là ảnh cũng đang nằm dưới đất luôn các bạn, mà ảnh thấy cái bà đó. Thì chồng của bạn á là mới thấy nghi ngờ: ủa không lẽ có ma hả trời. Xong cái chồng của bạn mới đi hỏi, đi giao lưu xung quanh đó các bạn. Thì cái người mà ở nhà kế bên á là người ta nói rằng á là chồng của bạn nhìn thấy là mẹ của cái người chủ mà cho cậu chồng của bạn thuê cái nhà đó. Bà mất cũng lâu lắm rồi, nhưng mà khi mà bà mất á là bà không có đi, mà bà ở trong nhà đó giống như là giữ của, giữ nhà các bạn, là cứ ở trong nhà đó. Hả, người này kể rằng á là mình thì ở bên đây, nhà thì sát bách, hai căn nhà là kế bên nhau, mà nhiều khi nửa đêm ha, nghe ở bên đây y như là có người bên đây phá được phá đồ phá chén, nghe rổn rãn rồi thấy bà luôn. Nhiều khi ở trong xóm người ta đi ngang á là tối là thấy bà đi tới đi lui trong nhà luôn các bạn, là rổn rãn y như là có nhiều người ở bên đây vậy đó, mà mặc dầu bên nhà này thì hoàn toàn không có ai. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nữ ở Sa Đéc Đồng Tháp đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 994 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 995. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. À, Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thạch Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.